Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180, ngươi cùng ta làm ra vẻ. Chú kiếm sơn trang phồn hoa, khiến Cao Lê líu lưỡi. Đây quả thực là một cái thành trong thành, mà lại so với bên ngoài những cái kia tràn đầy Liên Xô nông thôn khí tức hoàn cảnh. Chú kiếm sơn trang bên trong thì tràn đầy đình đài lầu các, cơ hồ không có nửa điểm thợ rèn công xưởng ý tứ. Kim Ngọc Lân mở miệng nói, ta vốn còn một mực hiếu kỳ, đến tột cùng liên tiếp bại ta chú kiếm sơn trang hai tên chú kiếm sư Cao công tử đến tột cùng là người thế nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Không dám nhận, Cao Lê cười nói, ta vốn còn tại hiếu kỳ, đường đường chú kiếm sơn trang, mấy trăm năm truyền thừa, làm sao lại bại bởi ta cái này mới ra đời mau đầu tiểu tử. Kết quả lại tới đây xem xét, xa hoa dâm đãng, ngay cả cửa hiên thị vệ đều mặc tơ lụa dày. Ta cũng đã biết các ngươi chú kiếm sơn trang qua nhiều năm như vậy, tiền kiếm được đoán chừng đều dùng để hưởng lạc đi. Kim Ngọc Lân cười nói, dù sao mấy trăm năm truyền thừa, lão tổ tông thưởng cơm ăn, truyền xuống môn thủ nghệ này, giàu có ngược lại là giàu có chút, có lẽ tại Cao công tử xem ra có chút xa xỉ. Bất quá tại chúng ta này, cũng là không tính là gì. Ai ô ô, cái này bê vậy mà cùng ta giả. Cao Lê cười ha ha, nói, dù sao ta Bình Dương thành cũng không phải cái gì thành lớn. Ta cũng vừa kiếm tiền không có mấy ngày, cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Để trang chủ chê cười, ngược lại là này mấy trăm năm trước truyền thừa đồ vật đều bị ta cho chặt đứt. Ta thật thay các ngươi tổ tông không đáng. Bình Dương thành là vũ quốc, ít có thành lớn. Nếu như nói Bình Dương thành không phải thành lớn, toàn bộ vũ quốc cũng không có thành lớn. Kim Ngọc Lân nói, Cao công tử nói đùa. Bất quá là hai cái đại chú sư tự mình tác phẩm mà thôi. Tổ tông đồ vật, bọn hắn còn không có tư cách gặp đâu. Nói bóng gió, các ngươi thua chỉ là mấy cái kia đại chú sư. Cái này trực tiếp rũ bỏ. Rất quả quyết nha, Cao Lê nói. Đúng vậy a, gia phụ thường thường khuyên bảo ta. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người không thể tự đại. Không kiêu không ngạo, ta rất tán thành, cho nên đây không phải trực tiếp tới cửa a. Kim Ngọc Lân cười nói, nói như vậy, Cao công tử muốn kiến thức một chút ta chú kiếm sơn trang chân chính tay nghề sao? Cao Lê lắc đầu, nói, cũng không phải, kỳ thật ta lúc đầu chỉ là muốn tìm ngài tính toán sổ sách. Dù sao ta Lê Trang thành thành thật thật giữ khuôn phép địa. Một không trộm hai không đoạt, bằng bản sự vừa cơm, các ngươi chú kiếm sơn trang liên tiếp tới cửa khiêu chiến, để cho ta mười phần khó chịu, cho nên lần này, ta vốn là đến bắt đền, còn ngài chú kiếm sơn trang tổ tông tay nghề, trong mắt của ta cũng liền như thế, không nhìn cũng được. Kim Ngọc Lân đột nhiên đứng vững. Xung quanh chú kiếm sơn trang các đệ tử lập tức khí thế khẩn trương lên. Tiếc nuối là, nơi này thậm chí ngay cả một cái đại tông sư đều không có. Cao Lê mỉm cười đối mặt, Kim Ngọc Lân cau mày nói, đã như vậy, người ta cũng không có cái gì nhưng nói. Trần quản sự, tiễn khách, Trần quản sự vừa muốn đi ra, Cao Lê lại khoát tay, nói, Kim trang chủ có nghe nói qua thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó câu nói này sao? Ta đến ngài chú kiếm sơn trang, duy nhất mục đích chính là muốn bắt đền. Về phần ta khi nào thì đi, vậy coi như không phải ngài nói tính toán. Linh Lung mỉm cười, nặc nặc tạp cười ngọt ngào, nhã nhã uông uông gọi. Kim Ngọc Lân nói, Cao Lê, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cường đoạt ta chú kiếm sơn trang tài sản hay sao? Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, ngươi chú kiếm sơn trang có cái gì tài sản? Vũ khí không có ta tốt, sinh ý sĩ ý vừa mới bị ta đoạt cái đầu to. Lúc tương lai ta Lê Trang sản xuất hàng loạt đao kiếm đại quy mô trang bị quân đội, thanh danh tiến một bước trải rộng ra, các nơi sản xuất hàng loạt đao kiếm đều sẽ hướng ta Lê Trang mua sắm. Người chủ kiếm Sơn Trang còn có cái gì? Các người liền trông coi điểm ấy Thanh Sơn Tú Thủy Trang viên giả sơn tại chế tạo nông cụ thuận. Tiện, lời nói này, câu câu đều tại Kim Ngọc Lân chỗ đau. Chú kiếm Sơn Trang ra đại nghiệp đại, nương tựa theo Sơn Trang to lớn quy mô. Kim Ngọc Lân chưa hề đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn thấy, vũ khí đao kiếm, hắn chú kiếm Sơn Trang là phần độc nhất, vĩnh viễn không có khả năng bị người vượt qua. Nguyên nhân chính là như thế. Chú kiếm Sơn Trang cơ hồ cùng tất cả xí nghiệp lớn nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, lại 10 phần khuyết thiếu động lực để tiến tới. Phàm là có gì đặc biệt hơn người thợ rèn có đặc biệt kỹ nghệ, chú kiếm Sơn Trang hoặc là đem bằng thợ rèn thu nạp vào Sơn Trang, hoặc là liền giá cao mua đi kỹ thuật. Tin tưởng tiền có thể thông thần, Kim Ngọc Lân coi là trên đời này tuyệt đối sẽ không lại có bất luận kẻ nào siêu việt chú kiếm Sơn Trang. Thế nhưng là Lê Trang xuất hiện trong thời gian thật ngắn. Lê Trang vũ khí theo Ngọc Diện Quỷ, Linh Lung cùng Đỗ Phi Hoa một trận chiến cấp tốc truyền bá ra. Sau đó lại nương theo lấy Bá Đao, Cố Vô Ưu cùng Tu La Đao, Diệp Già một trận chiến cấp tốc ấm lên. Cuối cùng, tại thiên hạ đệ nhất kiếm khách đại chiến bên trong đạt tới đỉnh phong. Sau đó, Cao Lê độc tài vũ quốc vũ khí cung ứng. Truyền thuyết hắn có một loại to lớn mà lại trầm trọng kim trúc quái vật. Vẻn vẹn chỉ cần cắn 3 lần, liền có thể đem kiếm phôi biến thành một thanh cương kiếm. Ngay từ đầu Kim Ngọc Lân còn tưởng rằng là trò cười, nhưng tại công tượng y theo truyền đến hình vẽ chế tạo thử sau đó, Kim Ngọc Lân kinh ngạc phát hiện, loại này phương thức vậy mà thật có thể thực hiện, nhưng cái kia máy móc muốn thế nào vận hành, như thế nào thiết kế, toàn bộ chu kiếm Sơn Trang không ai biết. Kỳ thật, Sơn Trang lần thứ 2 điều động Hồ Thiết mục đích lớn nhất chính là muốn thông qua Hồ Thiết chiến thắng Cao Lê, sau đó nghĩ biện pháp biết rõ Lê Trang cái kia to lớn kim trúc quái vật đến tột cùng là cái gì. Đáng tiếc, kết quả cuối cùng vậy mà lấy Hồ Thiết nổi điên, ý đồ cướp đoạt Lê Trang vũ khí bị đánh giết mà kết thúc. Đối Hồ Thiết, Kim Ngọc Lân đột nhiên nghĩ đến, có thể lợi dụng Hồ Thiết làm văn chương, thế là hắn âm thanh lạnh lùng nói. Cao công tử vừa đến giống như này hùng hổ dọa người. Chẳng lẽ quên, ta chú kiếm Sơn Trang đại chú sư Hồ Thiết, thế nhưng là chết ngươi Lê Trang bút chướng này, muốn làm sao tính đâu? Cao Lê nói, tốt lắm, vậy chúng ta liền tính toán. Hồ Thiết cướp đoạt ta Lê Trang bảo đao, là chính hắn hành vi, vẫn là đến từ ngài thụ ý? Ta cái kia bảo đao yết giá hoàng kim 10 vạn lượng. Dựa theo ta vũ quốc luật pháp, cướp đoạt giá trị hoàng kim 100 lượng trở lên người, chặt tay, lưu vong, giật dây kẻ phạm tội cùng kẻ phạm tội cùng tội. Ngày đó, vô số giang hồ tiền bối hào hiệp đều thấy nhất thanh nhị sở. Kim Trang chủ dự định đem ôm bên người mình sao? Kim Ngọc Lân có chút mộng bức. Bọn hắn những người giang hồ này kỳ thật bình thường cũng không đem triều đình để vào mắt. Bởi vì cái gọi là triều đình, giang hồ là giang hồ, song phương phân biệt rõ ràng, giang hồ hào hiệp tranh đấu, triều đình bình thường đều mặc kệ, tỉ như Linh Lung cùng Đỗ Phi Hoa tại trên hồ chém giết. Đỗ Phi Hoa tại chỗ chết, cuối cùng chỉ là Đỗ Phi Hoa đệ tử yên lặng nhặt xác. Quan phủ phái người sẽ bị Linh Lung phá hư tường vây tu bổ xong việc. Nhưng mà, bên này song phương tại đầy miệng giang hồ khí hơi thở thảo luận đâu. Cao Lê này vậy mà chuyển ra luật pháp đến. Giang hồ nhân sĩ mặc dù cũng không đem triều đình để ở trong mắt, nhưng nếu thật sự là quan phủ có lệnh, lại không người dám không theo. Chính như Cố Vô Ưu nói, cho dù là Chí Tôn Tu Vi, tại Thiên Quân Vạn Mã bên trong, cũng bất quá là nộ hải thuyền cô độc mà thôi. Mà Cao Lê, nghe nói vừa lúc cùng Hoàng đế sủng ái nhất Tam Công Chúa giao hảo. Cao Công Tử, ngươi cái này không có ý nghĩa à? Kim Ngọc Lân ngữ khí bên trong xen lẫn một tia bất đắc dĩ. Kỳ thật cũng khó trách Kim Ngọc Lân bất đắc dĩ. Lúc này Linh Lung chính là trong vòng phương viên trăm dặm thực lực đỉnh phong. Vừa mới người nàng còn không có ra xe lừa. Kiếm khí cũng đã chặt đứt thiết bổng mà không có làm bị thương một người. Thực lực thế này, ai dám tranh phong? Nhưng kỳ thật chú kiếm Sơn Trang vốn có cung cấp nuôi dưỡng Chí Tôn thủ hộ. Hơn nữa còn có ba người. Nhưng lúc này, chú kiếm Sơn Trang tam đại Chí Tôn liên hợp bế quan. Tu luyện một chiêu kinh thiên kiếm kỹ. Tại bọn hắn ngộ ra kiếm kỹ phía trước, toàn bộ chú kiếm Sơn Trang căn bản không ai cản nổi. Ở Linh Lung nghe Kim Ngọc Lân hơi mềm, Cao Lê cũng cười ha ha, nói: đã như vậy, vậy chúng ta không bằng trọng nói đi. Cao Lê vừa chắp tay, nói: Cao Mỗ nghe qua chú kiếm Sơn Trang đoán tạo thần kỹ. Bây giờ đến nhà bái phòng, chính là phải hướng tiền bối thỉnh giáo. Vọng tiền bối có thể đánh ra một thanh bảo kiếm, chặt đứt ta thanh này, Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt. Đây là Cao Lê vì chuyên môn vì Linh Lung chế tạo một thanh bột phấn luyện kim bảo kiếm. Wolfram thép hợp kim mangan cùng đồng thau ngụy hợp kim, chỉnh thể thành than, tại nguyên bản Linh Lung trong tay cái kia thanh, Toái Nguyệt, trên cơ sở lần nữa cải tiến. Vì rèn luyện thanh này cứng rắn đạo không hợp thói thường kiếm, phế bỏ mấy cái đá mài. Cao Lê vốn là dự định để Linh Lung mang theo thanh này, Hắc Nguyệt, đi hù dọa người. Vừa vặn nửa đường cùng cái kia bái hỏa Chí Tôn một trận chiến. Nguyên bản, Toái Nguyệt đổi, bị nhiệt độ cao hủy đi. Thế là liền thuận lý thành trương đổi thành Hắc Nguyệt. Nếu là bình thường người, đột nhiên đổi vũ khí khác, tất nhiên cần thời gian nhất định thích ứng. Nhưng Linh Lung ngoại lệ, nàng mặc kệ sờ đến thứ gì, đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong thích ứng. Liền như là hắn đã sử dụng nhiều năm, lúc này, Hắc Nguyệt bị giữ tại Linh Lung trong tay. Vừa mới cái kia hai đạo kiếm khí chính là từ này Hắc Nguyệt phát ra. Mà lúc này, Hắc Nguyệt quanh thân tràn ngập chân khí, lại để cho người ta thấy có chút không quá rõ ràng. Kim Ngọc Lân tại chú kiếm Sơn Trang nhiều năm, có thể nào không biết ảo diệu trong đó. Lập tức minh bạch, lần này Cao Lê đến đây, cũng không chỉ là miệng thảo luận đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, Kim Ngọc Lân ngược lại cười. Hắn Cao nói rằng, đã như vậy, ta chú kiếm Sơn Trang nhất định sẽ không để cho Cao Công Tử thất vọng. Cao Công Tử, mời vào bên trong, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?